Hậu cung phi tần, chương 10-2, tổng hợp nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để các bạn không bị đau não vì tên nhân vật, mình sẽ tổng hợp tên nhân vật triều đại nhà Chu năm Nguyên Trị thứ 13 Thái Thượng Hoàng, Hoàng Tiết Doãn Thiên, Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, mẹ ruột Tân Đế, Lục Dạ Nguyệt Vân, Vân Huệ Thánh Hoàng Hậu. 1. Hoàng Thượng, Hoàng Tiết Doãn Kỳ. 2. Thái Hậu, Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu. Thật ra người này không phải mẹ ruột Hoàng Thượng, Giai Hoàng Hậu là chính thê thứ hai của Tiên Đế. Giai Mẫn, mới sắc phong được 2 ngày thì Hoàng Thượng thăng. Nuôi dưỡng Tân Đế, mẹ ruột là Vân Huệ Thánh Hoàng Hậu, Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Nhưng do mất sớm nên giao cho Giai Hoàng Quý Phi, chưa sắc phong, nuôi dưỡng. 3. Nhu Thái Phi, Hoa Thanh. 4. Hoàng Hậu Tiêu Thước. 5. Thục Phi, Lạc Cầm Tú. 6. Hiền Phi, Thích Tuyết Minh. 7. Đức Phi, Nhược Bảo Lâm. 8. Thuần Phi, Phương Sở Như. 9. Bội Phi, Bội Liên. 10. Như Phi, Lạc Vân Du, muội muội ruột của Thục Phi. 11. Hoa Phi, Lạc Nghiễn, biểu muội của Thục Phi. 12. Tĩnh Tiệp Dư, Lâm Nhị Bích. 13. Khinh Tiệp Dư, Khinh Mạn. 14. Lệ Quý Tần, Lâm Lý Tư. 15. Nhàn Tần, Cảnh Diệp. 16. Nhân Tu Nghi, Triệu Tâm. 17. Tuệ Phương Hoa, Giang Anh. 18. Lam Dung Hoa, Diệp Ngọc Thận. 19. Trần Quý Nhân, Linh Dung Hoa, nữ chính Phó Hồng Linh hay còn gọi Hàn Tiểu Vu, Cốc Chủ Linh Lung Cốc. 20. Lăng Quý Nhân, Y Mỹ Nhân, nữ phụ Lăng Y Lan. 21. Mã Thường Tại, Mã Phân Nghi, Mã Tề Ngôn. 22. An Thường Tại, An Tiểu Nghi, An Ngọc Đình. 23. Dương Tuyển Thị, Dương Tài Nhân, Dương Lệ Thi. 24. Hạ Tuyển Thị, Sụ Quý Nhân, Hạ Thanh Yến. 25. Vinh Đáp Ứng, Dư Tiểu Nghi, Vinh Thư Thư. 26. Tần Thải Nữ, Tần Tuyển Thị, Tần Thương. 27. Triệu Thải Nữ, Triệu Tuyển Thị, Triệu Thừa Nguyệt. Hậu cung tạm thời nhiêu đó. Tiếp là nhân vật ngoài. 1. Phó Lão Gia, Phó Vĩnh. 2. Phó Phu Nhân, Trần Tư Nhu. 3. Phó Di, Di Á, trưởng tỷ của Phó Lão Gia, Phó Tương. 4. Ngô Di Trưởng, chồng của Phó Tương, tức dượng của nữ chính, Ngô Chính. 5. Đại ca nữ chính, Phó Quý Trường. 6. Nhị ca nữ chính, Phó Đoàn Khương. 7. Nhị muội nữ chính, Phó Thường Nhạc. 8. Đại biểu ca, Ngô Mạnh Đình. 9. Nhị biểu ca, Ngô Sở Dương. 10. Thúc phụ nữ chính, Phó Trạch Khoan. 11. Tiểu Ly, Hạnh Hoa, nô tỳ và là thuộc hạ của nữ chính. 12. Phạm Trần Công Công. 13. Xuân Nhược. 14. Đào Nhi, Vân Nhi, Hương Nhi, Bội Nhi, Thi Nhi. Cung nữ và thuộc hạ Linh Lung Cốc. 15. Kha Ân, Kha Doãn, Kha Thịnh, Kha Lê và Kha Điền. Thái giám và thuộc hạ Linh Lung Cốc, thật ra cũng cô hẳn là thái giám. 16. Lăng Vương, Hoàng Tiết Doãn Thâm. 17. Tiêu Giao Vương, Hoàng Tiết Doãn Hoàng. 18. Hoa Nguyệt Công Chúa, Hoàng Tỷ của Tân Đế. 19. Hoa Vân Công Chúa, Hoàng Muội sinh cùng ngày của Tân Đế. Đại khái là Vân Huệ Thánh Hoàng Hậu sinh được 2 gái, 2 trai. Một con gái lớn, Hoa Nguyệt, và thai sinh 3, Doãn Kỳ, Doãn Hoàng, Hoa Vân. 20. Phù Dung, Quế Tử, Mạt Lị, Hạnh Hoa. Tứ đại hộ pháp của Cốc Chủ, Vô Tình, Vô Trần, Vô Tâm, Vô Nhân. Tứ đại ám vệ của Cốc Chủ. Ok, nhiêu đây trước, nếu còn nhân vật thì mình sẽ thêm từ từ. Chúc các bạn xem chuyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nhé. Để mình còn động lực viết tiếp cho mình xin ý kiến luôn. Cảm ơn các bạn nhiều. Cách chương.